Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, hỗn loạn. Giới vực chi địa, khoảng cách Diên Vĩ thành hơn 3.000 dặm, Phương Bình cùng Vương Kim Dương tốc độ đều rất nhanh. Từ khi tiến vào lục phẩm cảnh, Phương Bình cực tốc bên dưới. Tốc độ 1 giờ có thể đạt đến 500 dặm trở lên. Đương nhiên, loại này cao tốc ngự không, đối thân thể gánh nặng cũng rất lớn. Trừ phi chạy trốn, bằng không Phương Bình sẽ không như thế làm. Ngắn ngủi chạy trốn, Phương Bình còn có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh hơn. Vương Kim Dương tốc độ cũng không chậm. Bất quá giờ khắc này hai người vẫn chưa duy trì tốc độ cực hạn. Lúc này, hai người duy trì tốc độ 1 giờ tiếp cận 300 dặm 1 giờ tốc độ đi tây tiến lên. Dọc theo đường đi, không chỉ là địa quật nhân loại thành trì, hai người còn tao ngộ một ít núi lớn, dòng sông, hồ nước, thậm chí còn gặp được yêu thú cao phẩm thị uy. Địa quật rất nguy hiểm, một số thời khắc, dù cho Phương Bình lực lượng tinh thần phóng thích, cũng không cách nào đúng lúc phát hiện nguy cơ. Giống nhau lúc trước ở Ma Đô địa quật, Giảo thu lại khí tức, Phương Bình căn bản là không có cách nhận ra được đối phương tồn tại bình thường. Liền rời đi tòa thứ hai Vương Thành không lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương liền tao ngộ một lần nguy cơ. Hai người đi ngang qua một tòa rừng cây, Phương Bình không thể đúng lúc phát hiện nguy hiểm. Một đầu bát phẩm yêu thú chớp mắt bạo phát uy thế, mấy phút sau, lúc trước còn hung hăng càn quấy Phương Bình, uể oải rồi, lúc này Phương Bình, sắc mặt tái nhợt như vậy, thất khiếu huyết dịch giàn giụa, nếu không là hắn đúng lúc bạo phát lực lượng tinh thần cản một lần. Còn yêu thú kia cũng không có truy sát tâm tư, hắn kém chút liền bị đánh chết rồi, Vương Kim Dương so với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Phương Bình tuy rằng chống đối phần lớn uy thế, nhưng hắn vẫn là chịu đến một phần ảnh hưởng. Một chỗ khe núi nhỏ bên trong, Vương Kim Dương nhìn Phương Bình, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, than thở, thế nào rồi, không có chuyện gì. Phương Bình miễn cưỡng cười cợt, tiếp nhưng là nói, không thể lại như thế gióng trống khua chiêng phi hành, cô hắn rồi tòa thứ ba Vương Thành. Lại phương Tây sẽ không có Vương Thành, cũng không còn địa quật nhân loại hoạt động dấu hiệu. Phía Tây cực hạn nơi, yêu thú tung hoành, còn có cấm địa tồn tại, đến khiêm tốn một chút rồi. Vương Kim Dương cười khổ, nói kiêu căng chính là ngươi, nói biết điều cũng là ngươi. Nghĩ thì nghĩ, Vương Kim Dương vẫn là sắc mặt nặng nề nói, trước ô tô cũng nói rồi. Mỗi lần áp tặng nhân loại võ giả đi giới vực chi địa, đều là nhiều vị thống lĩnh cấp cường giả hộ tống mới được. Hơn nữa còn không hẳn có thể an toàn đến. Những người này đi tới giới vực chi địa, đến cực Tây chi địa, thậm chí bắt đầu đi bộ, bái phỏng mỗi một vị chiếm núi làm vua yêu thú yêu thực cao phẩm. Phương Bình, chúng ta làm sao bây giờ? Những cường giả địa quật cao phẩm kia còn có thể cùng những yêu thú yêu thực này câu thông. Mọi người địa vị vẫn là bình đẳng. Cao phẩm yêu thú yêu thực có trí khôn, cũng nguyện ý cùng những cường giả cùng cấp này câu thông. Có thể Phương Bình cùng Vương Kim Dương chỉ là ngũ lục phẩm võ giả. Đối phương có thể chưa chắc sẽ cho khuôn mặt này. Cực Tây chi địa, đầu đầu cũng có yêu thú yêu thực cao phẩm chiếm cứ địa bàn. Tránh cũng khó khăn tránh, che lấp khí tức, đối phương rất khó phát hiện chúng ta. Đi trên không, càng cao càng tốt, lập tức trời đã tối rồi. Ban đêm chúng ta hành động, trực tiếp ngang qua cực Tây chi địa, tiến vào giới vực chi địa biên giới. Vương Kim Dương trầm giọng nói, trên không nhưng là cũng có yêu thú cao phẩm. Ta biết. Bất quá ban đêm còn ở trên không phi hành yêu thú cao phẩm ít, gặp phải tỷ lệ không lớn, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Ở địa quật, kỳ thực liền như Tần Phượng Thanh nói một dạng, đều là ở đánh cược. Nhân loại mặc kệ là mấy phẩm, trừ phi đỉnh cao nhất, bao quát cường giả cửu phẩm, hành động đều là ở đánh cược. Đánh cược sinh tử, cửu phẩm đơn độc ra ngoài, vận khí không được, cũng có thể bị vây giết. Phương Bình bọn họ nghĩ đến giới vực chi địa, chỉ có thể đánh cược số may một điểm. Vương Kim Dương khẽ nhả một hơi, một lát lại nói, mặt khác, quá rồi cực tây chi địa, đến giới vực chi địa, còn muốn ngang qua một đoạn ngắn cấm kỵ hải nhánh sông. Nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Phương Bình, mặc dù biết hiện tại nói những thứ vô dụng này, bất quá vẫn là nói một tiếng. Cảm tạ, Vương Kim Dương rất là trịnh trọng, lần này đi giới vực chi địa, nguy hiểm tầng tầng, không cần nói Phương Bình, chính là tông sư, 7, 8 phẩm cũng không dám đơn độc tới bên này, có lẽ liền ba tòa vương thành đều quá không được, chớ nói chi là, càng nguy hiểm cực tây chi địa, cấm kỵ hải nhánh sông, cùng với mục đích cuối cùng giới vực chi địa. Nói những thứ này làm gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát, cảm thấy đầu không như vậy nở đau đớn. Đứng lên nói, đi, trời sắp tối, thừa dịp buổi tối, vượt qua cực tây chi địa. Bằng không, ban ngày chúng ta rất khó vượt qua đi. Liền là có thể che lấp khí tức, có thể hai cái người sống sờ sờ, lại không phải ẩn thân. Cực tây chi địa yêu thú nhiều, bị phát hiện xác suất rất lớn. Ban ngày, ngự không mục tiêu cũng đại, đến mức đào địa đạo, mấy ngàn dặm, đào chết Phương Bình cũng đào bất động. Chớ nói chi là, nơi này yêu thú cùng yêu thực tung hoành, sinh sống ở lòng đất yêu thú cùng yêu thực cũng nhiều. Yêu thú yêu thực tung hoành cấm địa, kỳ thực so với Vương Thành muốn càng nguy hiểm. Vương Thành, ít nhất không như vậy tùm la tùm lum. Một lát sau, Phương Bình cùng Vương Kim Dương khởi hành, mà đêm đen cũng lại lần nữa giáng lâm. Địa quật ban ngày đêm đen, chuyển đổi chỉ trong nháy mắt, không có quá trình tiến lên tuần tự. Đêm đen, đen cũng cực kỳ triệt để. Đây là Phương Bình ở Thiên Nam địa quật, trải qua buổi tối thứ hai. Mà ngay ở Phương Bình cùng Vương Kim Dương mới vừa bay vọt tòa thứ ba Vương Thành, tiến vào cực tây chi địa trong nháy mắt, hai người quay đầu liền bay trở về, bỏ mạng vậy lưu vong mấy phút, tới gần tòa thứ ba Vương Thành, Phương Bình mới nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng mắng, cái gì quỷ, ngay ở phía trước mấy chục dặm địa phương, không trung lại nghỉ lại một bầy phi hành yêu thú. Phương Bình liền chưa từng nghe nói, có yêu thú trời tối không rơi xuống đất hoặc là rơi vào trên cây nghỉ lại. Những này phi hành yêu thú, lại ở trên bầu trời nghỉ ngơi. Hơn nữa, liền đang đến gần trong nháy mắt, Phương Bình cảm ứng được thất phẩm yêu thú khí tức, đó là bộ tộc Vương. Vương Kim Dương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, nơi đó không chỉ là một cái thất phẩm yêu thú vấn đề. Còn có hàng ngàn con phi hành yêu thú, ngũ lục phẩm cũng không ít. Phương Bình cùng hắn thật muốn xông vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Chẳng trách Sắc Vi Thành hộ tống nhân mã, đi đường rất chậm. Vương Kim Dương thở phào, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, đi đường vòng sao? Phương Bình nhìn chung quanh một lần, đi đường vòng lời nói, lại đi về phía nam. Chính là cấm kỵ hải biên giới rồi. Hướng về bắc, cái kia sau đó có thể sẽ đi ngang qua tòa kia cấm địa. Đương nhiên, hai chỗ này khoảng cách cũng rất xa, trung gian còn có một đoạn khe hở khu. Có thể nơi này có phi hành yêu thú, những nơi khác sẽ không có sao. Suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, trước tiên hướng về hai bên bay bay nhìn, tìm xem khe hở khu, nhìn có thể hay không đi vòng qua. Được, ngoặc kép, nửa giờ sau, Phương Bình cùng Vương Kim Dương lại lần nữa. Giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng mắng, cực tây chi địa là yêu thú tổ sao? Em ơi, đâu đâu cũng có yêu thú yêu thực. Vừa mới bọn họ đi về phía nam phi hành hơn 10 dặm, chuẩn bị xuyên qua, kết quả mới vừa bay một khoảng cách, một gốc chọc trời đại thụ bỗng nhiên cành lá rung động, quật hư không, kém chút đem Phương Bình cùng Vương Kim Dương rút rơi. Nơi này yêu thực, cùng thủ hộ bộ tộc yêu thực không giống. Yêu thực thủ hộ bình thường sẽ không vụt lên từ mặt đất. Chúng nó kỳ thực rất ít sẽ hành động, giống như vật chết, có thể nơi này yêu thực, hoặc giải loại kia, động một chút là rút căn mà lên, bay thẳng ngút trời. Không chỉ như vậy, lại phương nam, hai đầu thất phẩm yêu thú, đánh năng lượng tia sáng chiếu rọi hư không. Không biết là ở sinh tử tranh đấu vẫn là ở nô đùa. Phương Bắc cũng có yêu thú rít gào sơn lâm, sao động bất an, cực tây chi địa, so với Phương Bình mong muốn càng loạn. Hắn cho rằng trời tối, những yêu thú yêu thực này sẽ không hành động, nhưng là quên, những động thực vật này, vốn là buổi tối hoạt động chiếm đa số. Loạn thành như vậy, Phương Bình liền là ẩn giấu khí tức. Cũng phải cẩn thận bị dư âm lan đến. Một khi bị lan đến, hai người cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Phương Bình trầm tư chốc lát, quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa tòa kia vương thành. Bỗng nhiên cắn răng nói, loạn đúng không? Vậy thì càng loạn điểm. Loạn thành một đống, ta liền không tin không ra một mảnh để chúng ta đi đường địa phương. Phương Bình, ngươi muốn làm gì? Lão Vương một mặt cảnh giác nhìn hắn. Phương Bình bật hơi nói, còn có thể làm cái gì? Quy tắc cũ, dụ dỗ yêu thú công thành, sau đó thừa dịp hỗn loạn, chúng ta qua đường, quá nguy hiểm rồi, đều giống nhau. Phương Bình trầm giọng nói, bằng không, chỉ có thể đi cấm kỵ hải biên giới, hoặc là vạn yêu sơn cấm địa. Hai chỗ này, dưới cái nhìn của ta càng nguy hiểm. Bên này tốt xấu cũng là một ít yêu thú thất bát phẩm, cấm kỵ hải biên giới không nói, vạn yêu sơn cửu phẩm đều có không ít. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên ngồi xổm bắt đầu đào động, rất nhanh nhìn về phía lão Vương nói, Vương ca, ngươi ở đây giấu một hồi, ta đi đem đám kia phi hành yêu thú đưa tới, chờ đường mở ra, chờ ta đến, chúng ta lại đi. Ngươi muốn một người đi? Ta lục phẩm cảnh, tốc độ nhanh hơn ngươi. Ta toàn lực bảo phát bên dưới, thất phẩm cũng khó khăn đuổi theo ta, cũng dễ dàng một chút. Vương Kim Dương không tiếp tục nói nữa, buồn không lên tiếng chui vào hầm ngầm, thu lại hết thảy khí tức, không tinh tế dò xét, hoặc là cố ý điều tra. Cũng rất khó phát hiện nơi này có người. Phương Bình cũng không phí lời, ngự không liền đi. Hắn vừa đi, vùi lấp trong lòng đất Vương Kim Dương, ánh mắt kiên nghị lên, xương cốt bỗng nhiên bắt đầu đổ nát. Phương Bình nói Tần Phượng Thanh là liên lụy, hắn lại làm sao không phải. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không để cho chính mình thức tỉnh là kim cốt. Nếu như có thể, hắn cốt tủy đã sớm rèn luyện hoàn thành, có lẽ có thể thành tựu mạnh hơn Lý Hàn Tùng lớn kim cốt thể chất. Đến lúc đó, thất phẩm bên dưới, dù cho tinh huyết hợp nhất, hắn cũng sẽ không tiếp tục là hoàn toàn không có cách nào chống lại loại kia. Phương xa, Phương Bình đầu tiên là che giấu hơi thở, cẩn thận từng ly từng tí một tới gần phi hành bầy yêu thú biên giới. Chờ đến gần rồi khu vực biên giới, Phương Bình đột nhiên bùng nổ ra một cỗ địa quật võ giả lục phẩm gợn sóng. Một đao chém ra, biên giới khu vực, mấy con phi hành yêu thú bị chớp mắt chảm bạo, máu thịt tung tóe, két. Thời khắc này, khu vực trung tâm, một cái quạ đen vậy yêu thú lệ kêu một tiếng. Tiếp đến hàng ngàn yêu thú bắt đầu hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình vội vàng quay đầu nhìn về tòa thứ ba vương thành bay đi. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí có tiếng nổ truyền ra, liều lĩnh hậu quả chạy trốn bên dưới. Phương Bình tốc độ thậm chí không thể so con kia thất phẩm yêu thú chậm. tiếng xé gió trong đêm đen vang vọng vùng đất này. Phương xa, tòa thành trì thật lớn kia, thật giống cũng nghe được động tĩnh. Rất nhanh, một đạo thất phẩm khí tức bốc lên. Phương Bình không có ở thành trì bầu trời phi hành, đợi được sắp tới gần vương thành thời khắc, đột nhiên thu lại toàn bộ khí tức, tiếp rơi xuống mặt đất, chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phía sau, nhóm lớn phi hành yêu thú truy sát mà đến, ở Phương Bình khí tức biến mất địa phương bắt đầu kêu loạn lên. Trong vương thành, một vị cường giả thất phẩm ngự không mà đến, chợt quát lên: "Hắc Dực Thú Vương, ngươi vượt giới rồi." Thú Vương không hẳn là vương cảnh cường giả, một cái bộ tộc người mạnh nhất cũng có thể coi vương. Cực Tây chi địa vương thành cùng cực Tây chi địa yêu thú từng có thỏa thuận, song phương không xâm phạm lẫn nhau. Bây giờ Hắc Dực Thú Vương mang theo nó bộ tộc tự tiện xông vào vương thành thuộc địa, đã là vượt qua rồi. Nếu không là trong thành hai vương không về, sớm đã có vương cảnh ra tay xua đuổi rồi. Két, một tiếng chen lẫn nộ ý tiếng kêu vang lên. Quả đen yêu thú cũng là cực kỳ phẫn nộ. Vạn Yêu Sơn từng có mệnh lệnh, cực Tây chi địa yêu thú không phải cùng những vương thành này nhân loại phát sinh xung đột. Có thể đó là chỉ đối phương không có tiến vào cực Tây chi địa tình huống. Bây giờ, nó cùng nó bộ tộc đang ở nghỉ ngơi, nhưng là bị vương thành võ giả đánh lén, còn chém giết một ít thế hệ mai sau. Điều này làm cho quạ đen yêu thú giận không nhịn nổi. Đến mức cực Tây chi địa biên giới tòa này vương thành, thủ hộ yêu thú cùng vương cảnh đều đã rời đi. Quạ đen yêu thú đã sớm cảm ứng được, bao quát trong thành đại lượng thống lĩnh cùng tôn giả cũng đều rời đi. Quạ đen yêu thú cũng không úy kỵ, giờ khắc này nghe được đối phương quát lớn, quạ đen yêu thú cũng là cạc cạc thét lên, gào thét liên tục. Thành trì bầu trời, cường giả thất phẩm cả giận nói: "Không phải ta ngạo xỉ thành võ giả gây nên, cạc cạc, làm can, ta ngạo xỉ thành chiến tướng võ giả, bản thống lĩnh đều biết, vừa mới người kia không phải ngạo xỉ thành bên trong người." Cạc cạc, ngoặc kép, một người một yêu, đối thoại một trận. Một lát sau, quả đen yêu thú nổi giận đùng đùng, mang theo ngàn phi hành yêu thú rời đi. Nơi này dù sao cũng là vương thành, chết rồi mấy con trung phẩm yêu thú tuy rằng để nó cực kỳ phẫn nộ, có thể công kích vương thành không phải vạn bất đắc dĩ, nhưng yêu thú này cũng không dám. Quả đen yêu thú mang theo bầy thú rời đi không lâu, Phương Bình cũng từ ở phía dưới lén lút vuốt rời đi. Đến mức thừa dịp khe hở này mang theo Vương Kim Dương vượt biên, Phương Bình cảm thấy không quá an toàn, song phương gặp phải vậy thì phiền phức rồi. Thế là quả đen yêu thú mang đội trở lại không lâu, lại lần nữa bị người đánh trộm rồi. Vẫn là vừa mới xáo lộ biên giới khu vực, mấy con phi hành yêu thú bị chớp mắt chém giết giống nhau như đúc. Phương Bình tiếp tục hướng về vương thành phương hướng chạy, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Liên tiếp hai lần, quả đen yêu thú trong cơn giận dữ ở Phương Bình biến mất địa phương một trận cuồng oanh loạn tạc, không để ý tí nào vị kia thất phẩm thống lĩnh, lại lần nữa mang đội rời đi. Ngay ở quả đen yêu thú cùng vương thành thống lĩnh đều cảnh giác vạn phần, đề phòng lần thứ ba đánh lén thời điểm, càng phương nam, một gốc chọc trời đại thụ ngự không mà lên, quật hư không, thẳng đến vương thành mà tới. Sau đó không lâu, lệch phương bắc, một đầu sặc sỡ mãnh hổ rít gào mà tới, giận không nhịn nổi. Phương Bình chung quanh châm lửa, chủ động khiêu khích xong liền hướng về vương thành bên này chạy. Bất quá mấy con yêu thú đều so sánh túng, rít gào một trận, cũng không dám công thành, rất nhanh lại thối lui rồi. Trong vương thành, giờ khắc này đã có hai vị thất phẩm thống lĩnh xuất hiện, cảnh giác vạn phần, cũng không dám tự ý rời đi vương thành phạm vi, phòng ngừa bị yêu thú tập thành. Mà không bao lâu, một tòa phụ thuộc thành trì, thủ hộ tháp hải đăng trên cửu phẩm yêu thú khí tức năng nguyên thạch đột nhiên biến mất, bị người trộm lấy. Một lát sau, mấy chục con yêu thú bắt đầu tập thành. Chuyện như vậy không ngừng phát sinh ở một đất, bên này còn không yên tĩnh lại, mặt khác một chỗ liền bạo phát nhiễu loạn. Lúc này Phương Bình chợt phát hiện một biện pháp hay, những kia không có cường giả cao phẩm tọa trấn địa phương, chỉ cần trộm lấy bọn họ khối kia to lớn năng nguyên thạch, không còn cửu phẩm yêu thú yêu thực khí tức trấn áp, rất dễ dàng gây nên yêu thú chú ý. Mà một chiêu này cũng là Tần Phượng Thanh yêu thích dùng. Bất quá Tần Phượng Thanh chỉ có thể mạnh mẽ cướp đoạt những năng nguyên thạch này. Phương Bình tắc là bất đồng. Hắn thu lại khí tức bên dưới, lặng yên tới gần, trừ phi lực lượng tinh thần ngoại phóng cường giả, liên tục nhìn chằm chằm vào. Bằng không, cũng không ai có thể phát hiện hành tung của hắn. Năng nguyên thạch đột nhiên biến mất, đó là bởi vì bị hắn thu nhập không gian chứa đồ, hầu như không chút dấu ấn lưu lại. Cực Tây chi địa, yêu thú rất nhiều, nơi này cũng càng dễ dàng xúc động bầy thú. Ở Phương Bình chung quanh xuất kích thời điểm, Ngão Xỉ Thành khu vực phụ cận bắt đầu lộn xộn rồi, tiếng la giết không ngừng, các thành trấn tín hiệu cầu viện không ngừng bay lên, yêu thú bạo động rồi. Không còn hai vị vương cảnh tọa trấn, trong thành chỉ để lại hai vị thất phẩm thống lĩnh, giờ khắc này căn bản không dám rời đi vương thành. Ở dưới cục diện như vậy, yên tĩnh nhiều năm Ngão Xỉ Thành có vẻ bấp bênh. Loạn đi, loạn đi, Ngão Xỉ vương thành xa xa, trong bóng tối, Phương Bình trong lòng nói mê, càng loạn, đối với hắn càng có lợi. Giờ khắc này Phương Bình có chút tiếc nuối, nếu là mình còn có đại lượng năng nguyên thạch, hoặc là đến thất phẩm cảnh, đêm nay, toàn ai ấy vương thành muốn xong đời. Đáng tiếc, hiện tại yêu thú cao phẩm không có công thành, hai vị thất phẩm thống lĩnh ở trong thành kinh sợ, lòng đất còn không biết có hay không người mạnh hơn. Hắn cũng không dám mạo hiểm đi lòng đất mỏ quặng, chờ ta đến 7, 8 phẩm. Cửu phẩm không ở trong thành, những vương thành này hầu như mặc ta lấy đoạt. Bất quá một thành hai cửu phẩm đều rời đi tình huống cũng là cực nhỏ. Giờ khắc này Phương Bình còn không biết Ngão Xỉ Thành hai vị cửu phẩm không chỉ là rời đi đơn giản như vậy. Hắn xuống địa quật ngay lập tức. Nam Vân Nguyệt chém giết con yêu thú kia, kỳ thực chính là tòa này vương thành thủ hộ yêu thú thành chủ, giờ khắc này cũng cách xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài khác một tòa thành trì, không dám tự ý rời đi. Đại lượng chém giết, ngút trời mùi máu tanh, làm cho cả cực Tây chi địa yêu thú đều có chút sao động lên. Mà ngay ở Phương Bình chung quanh châm lửa đồng thời, khoảng cách hắn chỗ không xa, Sắc Vi Vương kém chút chửi má nó, đang yên đang lành, cực Tây chi địa làm sao bỗng nhiên liền rối loạn rồi. Nguyên bản hắn nghĩ lặng yên không một tiếng động đi qua, lấy hắn cửu phẩm thực lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, so với Phương Bình càng dễ dàng lướt qua cực Tây chi địa. Phương Bình tuy rằng có thể thu lại khí tức, có thể tốc độ không hắn nhanh, ngự không độ cao cũng không hắn cao, kỳ thực so với hắn càng dễ dàng bị phát hiện. Có thể hiện tại, thế cuộc hỗn loạn, đâu đâu cũng có yêu thú, trái lại không dễ như vậy che lấp hành tung rồi. Một trường đánh gục một đầu lục phẩm yêu thú, Sắc Vi Vương sắc mặt âm trầm, chờ nhìn thấy một đầu thất phẩm yêu thú ngự không mà đến. Cắn răng lạnh lùng nghiêm nghị nói, đồng thời động thủ, cấp tốc giết nó, nhanh chóng xuyên qua cực Tây chi địa. Giờ khắc này, bọn họ rời đi nơi đây cũng sẽ bị đầu này yêu thú phát hiện. Không rời đi, cái kia càng là như vậy. Chỉ muốn tới gần, đối phương cũng rất nhanh sẽ phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có giết chết đầu này yêu thú, mới có thể giết yêu diệt khẩu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cực Tây chi địa. Vương, mấy người khác một mặt thay đổi sắc mặt. Một khi đánh giết thất phẩm yêu thú, động tĩnh sẽ không quá nhỏ, rất dễ dàng bị phát hiện không nói, cũng có thể dẫn tới vạn yêu sơn chấn động, để tình hình rối loạn càng loạn. Tốc độ nhanh một chút, ở vạn yêu sơn phản ứng lại trước, bản vương đã xuyên qua rồi cực Tây chi địa. Sắc Vi Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lần này không thành công thì thành nhân. Tiến vào giới vực chi địa, vốn là tối kỵ, việc đã đến nước này, liền là sau đó bị vạn yêu sơn biết là chính mình đánh giết thống lĩnh yêu thú. Lại có thể làm sao? Sắc Vi Vương lên tiếng, những người khác cũng không nói thêm nữa. Chờ con yêu thú kia ngự không mà đến, một vị cửu phẩm, một vị bát phẩm, hai vị cường giả thất phẩm, đồng thời ra tay, thời khắc này. Con yêu thú kia hầu như không có bất luận cái gì lực phản kích. Chớp mắt bị giết, oanh, một tiếng nổ đùng truyền ra. Sau một khắc, Sắc Vi Vương nắm lấy mấy vị thuộc hạ, ngự không mà lên, nhanh chóng hướng phương Tây bay đi. Không thể trì hoãn nữa rồi. Mà ngay ở Sắc Vi Vương dẫn người vượt qua cực Tây chi địa, đầu kia thất phẩm yêu thú bị giết, cũng bị phụ cận một ít yêu thú cao phẩm nhận ra được rồi. Tiếng gào thét thảm thiết, vang vọng rộng lớn cánh đồng hoang vu. Đại lượng yêu thú yêu thực cao phẩm, bắt đầu hướng về ngão xỉ thành phụ cận hội tụ. Có thông lĩnh cấp yêu thú bị giết rồi. Gào, cạc cạc, ngoặc kép, tùm la tùm lum tiếng gào. Kéo dài toàn bộ cực Tây chi địa. Ở cực Tây chi địa, có năng lực cấp tốc chém giết thống lĩnh yêu thú, chỉ có hai nơi, ngão xỉ thành cùng vạn yêu sơn. Vạn yêu sơn hiển nhiên sẽ không như thế làm, vậy cũng chỉ có ngão xỉ thành rồi. Cứ việc rất nhiều yêu thú đều biết ngão xỉ thành hai vị vương cảnh rời đi, nhưng ai biết ngão xỉ thành vương trở về hay không. Cửu phẩm không cố ý hiển lộ hành tung, chúng nó những này yêu loại cũng rất khó phát hiện. Đại lượng yêu thú bắt đầu hướng về ngão xỉ thành hội tụ. Mà Phương Bình lại là đình chỉ quạt gió thổi lửa. Tìm tới Vương Kim Dương. Một tìm tới Vương Kim Dương, Phương Bình liền sắc mặt trắng bệch nói. Thừa dịp hiện tại xuyên qua cực Tây chi địa. Em Kha, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Cái gì? Thật nhiều cường giả. Ngay ở vừa mới, Sắc Vi Vương chém giết đầu kia thất phẩm yêu thú thời điểm, Phương Bình khoảng cách hắn không phải quá xa, hắn ẩn giấu khí tức, không hề nhúc nhích, Sắc Vi Vương cũng không phát hiện hắn, mà Phương Bình, nhưng là cảm nhận được cỗ kia mạnh mẽ đến cực điểm sóng năng lượng. Khả năng là cường giả cửu phẩm, Phương Bình một bên cấp tốc cùng Vương Kim Dương ngự không mà lên. Một bên nhanh chóng nói, ta thật giống cảm nhận được một cỗ tương đối quen thuộc sóng năng lượng. Sắc Vi Thành trước cùng cự giác thú giao thủ vị kia thất phẩm khí tức. Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, có ý gì? Sắc Vi Thành cửu phẩm. Phương Bình con ngươi không ngừng chuyển động, cấp tốc nói, Sắc Vi Thành cửu phẩm, mang theo một đám người. Giết một đầu thất phẩm yêu thú, cũng hướng phía Tây bay đi rồi. Mục đích của bọn họ e sợ cũng là giới vực chi địa. Lão Vương, ngươi nói bọn họ nghĩ làm cái gì? Là đi viện trợ vùng cấm người. Có thể cường giả địa quật cùng yêu thú yêu thực đều có hòa bình thỏa thuận loại kia. Hắn đang yên đang lành chém giết một đầu thất phẩm yêu thú làm gì? Phương Bình cấp tốc nói xong những này. Giờ khắc này, chặn đường những yêu thú kia, không ít đều đi rồi Vương Thành. Còn có một chút, thật giống chính đang truy đuổi Sắc Vi Vương một đám người. Đúng là cho bọn hắn vượt qua cực Tây chi địa cơ hội. Vương Kim Dương nhanh chóng suy tư, mở miệng nói, Ý của ngươi là, bọn họ là ẩn núp tới bên này, không hy vọng bị người phát hiện. Đúng, vì cường giả đỉnh cao nhất thi thể. Rất có thể là, Phương Bình nói xong, ánh mắt lấp lóe nói. Nói như vậy, địa quật cũng không phải một lòng. Bằng không, vùng cấm nếu đến rồi người, hắn không cần thiết lại đến. Phương Bình nói hết, cấp tốc nói, mặc kệ, trước tiên nhân cơ hội này xuyên qua nơi đây, đến thời điểm lại nói. Được, hai người không nghị luận nữa, thừa dịp phía trước chặn đường một ít yêu thú yêu thực rời đi. Cấp tốc bắt đầu xuyên càng khu vực nguy hiểm, cực tây chi địa ngang qua hơn ngàn dặm nơi. Dù cho toàn lực tiến lên, cũng phải 2-3 tiếng mới được. Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng là cảnh giác vạn phần. Khu vực biên giới yêu thú yêu thực bị dẫn đi rồi. Khu vực trung tâm, phương Tây khu vực nhưng là không có. Giờ khắc này Phương Bình, đúng là có chút chờ mong. Phía trước Sắc Vi Vương một đám người, có thể như dẫn đi một ít yêu thú yêu thực chú ý, cho bọn họ tranh thủ cơ hội rồi. Đến mức Sắc Vi thành người, Vương thành nổ đều không đi khắc phục hậu quả, chạy giới vực chi địa làm gì đến rồi. Phương Bình đại thể có chút phán đoán. Bất quá, hiện nay còn không biết có thể hay không lợi dụng trên. Đến thời điểm lại nói, đến mức phía sau Ngão Sỉ thành, thật giống đã đánh lên. Vậy thì không có quan hệ gì với Phương Bình rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục